Lời hứa của đàn ông tùy tiện nghe một chút là được rồi. Nhưng chồng mình làm được đấy. Nếu anh ấy không làm được, mỗi tháng bị phạt 100 vạn đô la. Đó là nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net